Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 634, xuất kỳ bất ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa chi cao hưng công kích bổ sung có kéo dài hỏa diễm thương tổ xương chi ai thương, thì là mang theo giảm tốc hiệu quẹt Cố Vân Hy cũng phát hiện điểm này, đánh thẳng đến quên cả trời đất. Xem ra tiểu cô nương còn chưa phát hiện vũ khí trong tay tên. Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến. Ngụy Khinh Trúc sử dụng tự nhiên sứ giả ra Loli, là tinh linh thiếu nữ bộ dáng, kỹ năng cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt Hải yêu tương tự, lấy trị liệu cường hóa chiếm đa số. Vệ Diệt tuyển dụng Viêm Ma Sauron, trong trò chơi hình thể ngược lại là không có trong giới thiệu như thế không hợp thói thường, nhưng là chừng 2 mét dung nham cự nhân, cũng là rất có trùng kích lực. Cố Vân Hy cùng Vệ Diệt hai người tại chiến đấu khôi lỗi bên trong thỉnh thoảng lẫn nhau công kích vài cái, hấp dẫn đối diện khôi lỗi cầu hận về sau, liền ngay cả bận bịu rút lui tìm chính mình vú em tăng máu. Tại Lạc Xuyên xem ra, rất có thái kê lẫn nhau mổ vị đạo. Cố ý lộ ra sơ hở, để bọn hắn vượt qua chiến đấu khôi lỗi. Lạc Xuyên thanh âm tại Cố Vân Hy cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt bên tai vang lên. Cố Vân Hy trong mắt nhất thời lóe qua một tia giảo hoạt quang mang, muốn đến đã hiểu Lạc Xuyên ý tứ. Quảng cáo, mà lại nàng cũng chú ý tới, đối diện Vệ Diệt hai người căn bản không có phát giác được thì ở bên cạnh trong bụi cỏ nhìn chằm chằm lão bản. Nguyên lai bụi cỏ còn có loại này đặc thù hiệu quả, chỉ cần thân ở trong đó, địch nhân thì không cách nào nhìn đến a. Lang nhân thiếu nữ tựa hồ xuất hiện xu hướng suy tàn, không có tránh thoát khỏi viêm ma tà năng hòa cầu, đồng thời còn nhận lấy chiến đấu khôi lỗi công kích thanh máu nhất thời phía dưới hạ xuống không khỏe mạnh trình độ. Vệ Diệt ánh mắt nhất thời sáng lên. Cơ hội tốt, đồng thời, phóng xuất ra viêm ma trung cực kỹ năng. Ma vương hàng thế, trong nháy mắt một đạo mắt trần có thể thấy tà năng liệt diễm theo viêm ma quanh thân bao phủ mà đi, địch nhân tất cả chiến đấu khôi lỗi đều hứng chịu tới trùng kích lâm vào trạng thái hôn mê. Viêm ma hình thể cũng đầy đủ chợt tăng gấp đôi, biến thành cao 4 mét dung nham cự nhân, quanh thân mấy thước phạm vi bên trong, đều thiêu đốt lên tà năng liệt diễm uy thế vô song. Mặt khác sách một câu, vinh quang bên trong, là không có đồng đội thương tổn cái này thiết định. Nói cách khác, vô luận như thế nào đối đồng đội phóng thích kỹ năng, cũng sẽ không khấu trừ bất luận cái gì HP. Nếu là bị hoa mỹ đặc hiệu che chắn ánh mắt ảnh hưởng chiến đấu ngoại trừ. Thân là lính đánh thuê, Ngụy Khinh Trúc tính cách tự nhiên muốn so Vệ Diệt cẩn thận rất nhiều. Vệ Diệt cùng Cố Vân Hy trước đó chiến đấu, một mực ở vào thế lực ngang nhau, cái sau bỗng nhiên rơi vào hạ phong, để trong nội tâm nàng ẩn ẩn xuất hiện một chút không thích hợp cảm giác. Nhưng là hiện tại Vệ Diệt đã mở lớn vọt tới, chính mình thân làm đối thủ, ngồi nhìn mặc kệ giống như có chút không tốt lắm. Được rồi, lên trước lại nói. Trong nháy mắt Ngụy Khinh Trúc liền ở trong lòng làm ra quyết đoán. Một bên khác, Trung Lộ Hạ Nguyên đã lần nữa đi tới đường sông bị cắt đứt vị trí, lại không nhìn thấy vong linh tế tự, nhất thời lòng sinh nghi hoặc. Lão bản hẳn là cũng trở về thành đi, bất quá làm sao chậm như vậy. Quảng cáo, có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì song phương mới nhất sóng chiến đấu khôi lỗi đã sắp gặp gỡ. Cố Vân Hy đã rút về đến ma pháp tháp phòng ngự phạm vi bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Vệ Diệt chuẩn bị vượt tháp cường công thời điểm, hắn chợt thấy phía trước lang nhân thiếu nữ quay đầu, lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Vệ Diệt trong lòng, nhất thời dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Vong linh, thiên tai, thanh âm trầm thấp vang lên, toàn thân quanh quẩn lấy màu xanh lục linh hồn chi hỏa khô lâu theo trong bụi cỏ đi ra. Pháp trượng đỉnh lửa xanh lam sẫm lộng lẫy chói mắt trên bầu trời có năng lượng kinh khủng tại pháp trượng dẫn dắt phía dưới hội tụ, thậm chí xuất hiện mắt trần có thể thấy vặn vẹo. Vẻn vẹn nhìn lên một cái cũng làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Cách chương.